quyền lợi của Man Vương cũng xa xa không có lớn như người cầm quyền ba biên hoang khác. Thẳng đến thế hệ này, Man Vương thế hệ này vượt qua các đời trước, thế mà lấy tài nguyên ở địa phương nghèo nàn như Nam Cương đạt đến tu vi cảnh giới hỏa luyện kim đan, không chỉ có lập tức đưa đến áp lực cực lớn cho đại đô hộ Nam Cương, còn dùng một hơi trấn áp hỗn loạn trong nội bộ Man tộc, chân chính thống nhất hoàn toàn. Ai cũng không biết là hắn đã làm như thế nào, nhưng hắn chính là đã thành công. Mà thứ mang tới khi thống nhất nội bộ, chính là dục vọng khuếch trương đối với bên ngoài, bởi vậy đại đô hộ Nam Cương thế hệ này vì chống đối sự xâm lược của Man tộc có thể nói là sầu đến mỗi ngày đều muốn rơi tận mấy sợi tóc. Ở một bên khác, Man Vương vì đánh vào Trung Nguyên, cũng là trầm tư suy nghĩ cả ngày lẫn đêm. Nguyên nhân chính là vì như thế, hiện nay Nam Cương đạo vẫn vô cùng náo nhiệt. Ầm ầm, chín thành Nam Cương đạo chấn động, Thiên Thành cầm đầu càng là bạo phát ra từng đạo hào quang rừng rực, mà ở ngay phía trước Thiên Thành, một cỗ pháp tướng ma thần 18 cánh tay đỉnh thiên lập địa, thân cao hơn trăm trượng, tay cầm 18 loại binh khí đao thương kiếm côn kích không ngừng đánh về phía Thiên Thành. Mà đổi thành một bên, quang mang tụ đến từ chín thành Nam Cương đạo thì là ở ngay phía trên Thiên Thành, hóa thành một vệt sáng xé rách hư không, bao phủ trọn vẹn tòa thành trì, những nơi quang mang đi qua vạn pháp bất xâm, mặc cho ma thần công kích như thế nào, quang mang vẫn không có một chút dấu hiệu bị công phá. Ầm ầm, ma thần đập liền tù tì 18 phát, mỗi một lần đều đổi một món binh khí, nhưng toàn bộ đều không có tác dụng, cuối cùng chỉ có thể dần dần trở nên ảm đạm, sau đó chỉ thấy một vị nam tử tráng niên mặc áo khoác da lông, đầu đội mũ lông thú xuất hiện ở tại chỗ, dùng hai tay ôm ngực, lộ ra vẻ mặt nổi giận đùng đùng nhìn về phía tường thành Thiên Thành. Long Hành Vân, tên cẩu tặc kia, vùi ở bên trong xác rùa đen thì có gì tài ba? Hừ, Thiên Thành Nam Cương đạo rung động, quang mang dần dần tán đi, thay vào đó thì là một vị trung niên nam tử mặc áo giáp, cầm binh khí, nhìn qua oai hùng bất phàm, mặc dù chỉ có tu vi võ đạo tông sư, nhưng mà ở dưới sự gia trì của trận pháp Thiên Thành, lại tản ra khí thế không kém cỏi một chút nào với Man Vương đứng ngạo nghễ ở trên không trung. Bản tọa thân làm đại đô hộ Nam Cương do triều đình thân phong, làm sao có thể quyết sinh tử cùng với một kẻ mãng phu như ngươi? Ngây thơ, ngươi có bản lãnh thì đánh vào đây. Láo toét, Man Vương tức hổn hển mà gầm thét, nếu như hắn có thể đánh vào, Long Hành Vân chỉ là một võ giả võ đạo tông sư sẽ còn có thể đắc chí ở trước mặt hắn. Đã sớm bị hắn đánh chết, không thể không thừa nhận tạo nghệ cao siêu của triều đình Đại Càn. Chín thành Nam Cương đã óp do công bộ xây dựng, nhìn như phổ thông, nhưng chín đại thành chỉ tính cả chín đại địa mạch Nam Cương đạo, sau khi tụ hợp vào bên trong Thiên Thành, lực lượng bộc phát ra thậm chí có thể khiến cho Long Hành Vân vượt qua mấy cái đẳng cấp, đối đầu cùng với Man Vương hỏa luyện kim đan, loại tăng lên này cũng không phải là đùa giỡn. Tối thiểu là Man Vương cũng không có cách đánh vào Thiên Thành. Ngươi hãy đi ra cho ta, ngươi ngon thì đi vào đây, tiểu nhân nhu nhược, thất phu vô sỉ, không có não, đầu em bé, ha ha ha. Ở dưới sự cuồng nộ, Man Vương triển khai pháp tướng ma thần lần thứ hai, giết về phía Thiên Thành, mà Long Hành Vân thì tiếp tục thôi động trận pháp Thiên Thành chống lại hắn. Song phương cứ như vậy đánh một trận mắng một trận, tuần hoàn qua lại, cơ bản đã trở thành tiết mục cố định mà mỗi ngày cũng sẽ có ở Nam Cương đảo. Đặt vào lúc bình thường, Man Vương tự nhiên sẽ không dám phách lối xuất binh tiến công Trung Nguyên như vậy, nhưng Đại Càn lúc này đang bị rất nhiều tông phái còn có bốn đại biên hoang hợp lực ngăn chặn bước chân. Đông Hải vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, mặc dù kẻ xâm nhập đã bị đánh tan, nhưng Đông Hải trên cơ bản cũng đã bị đánh cho tàn phế, không thể trợ giúp. Tây vực cho đến nay vẫn chiến hỏa liên thiên, còn cần đại địa Trung Nguyên triệu tập quân đội tiến về trợ giúp. Bắc Nhung thì càng không cần phải nói, hơn một nửa quân đội Đại Càn chính là tụ tập ở dưới Bất Phá Thiên Quan, thời thời khắc khắc chuẩn bị ứng đối với sự tiến công của Bắc Nhung, quân đội bố trí ở nơi đó hoàn toàn không có khả năng bị điều đi. Ở dưới loại thế cục này, Đại Càn trên thực tế là không có năng lực phản công Nam Cương. Chính là vì nhìn ra điểm này, Man Vương mới không ngừng xuất binh tiến công, chém giết lẫn nhau cùng với Long Hành Vân. Đáng tiếc là tính toán của Man Vương rất tốt, nhưng vẫn quên tính đến bản sự của Long Hành Vân. Kết quả là đại quân kẹt tại một khối Thiên Thành này, tiến hay thối đều không được, tiến công ngày đêm, nhưng ngay cả không khí Trung Nguyên cũng đều không thể hít tới. Chương 828, Nam Cương thần bí. Như vậy há có thể không khiến cho Man Vương phẫn nộ. Ở dưới cơn nóng giận này, tự nhiên là tăng binh, ở dưới nghiêm lệnh của Man Vương, một số lớn bộ lạc Man tộc cũng bắt đầu di chuyển về phương hướng Nam Cương đạo, sau đó gia nhập vào trong quân đội của Man Vương, tiến vào chiến trường, kể từ đó, ngược lại là trong nội bộ Nam Cương bắt đầu trở nên trống không. Đây là cơ hội cho người có lòng, ví dụ như Lạc Tương Tư, ta nhớ được tòa bí cảnh lúc trước hẳn là ở nơi này. Hành tẩu ở trong rừng Nam Cương, Lạc Tương Tư vừa cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi thân hình cùng với khí tức, vừa dựa theo ký ức tìm kiếm bí cảnh đầm lầy mà nàng lấy được thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa lúc trước. Lúc trước còn trẻ, tu vi cũng không cao lắm, bây giờ nghĩ lại, kỳ thật tòa bí cảnh đầm lầy kia có rất nhiều điểm đáng ngờ, một cái lớn nhất ở trong đó, chính là sự mạnh yếu của bí cảnh. Phải biết rằng Lạc Tương Tư từ bên trong tòa bí cảnh kia thế nhưng đã chiếm được một quyển tuyệt thế thần công. Tuyệt thế thần công, đó là chân bảo mà võ đạo tông sư cũng đều sẽ điên cuồng, hỏa luyện kim đan cũng không thể sao lãng, mà bí cảnh cất giữ loại chân bảo này, thế mà lúc ấy lại để cho Lạc Tương Tư chỉ có cảnh giới hậu thiên, ngay cả cảnh giới tiên thiên cũng đều không có đạt đến lấy được truyền thừa, bây giờ nghĩ lại thật sự là quá kỳ quái. Không có đạo lý, nhất là phương pháp lấy được truyền thừa. Nghịch mệnh chi đạo, rất sớm đã đoán được ta đến. Đây không phải là nói dóc hay sao? Thật sự là quá kỳ quái đúng không? Lúc ấy Lạc Tương Tư đắm chìm ở trong sự vui sướng nhặt được chân bảo, cũng không có suy nghĩ sâu sắc, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, quá trình ở trong đó nhìn như mạo hiểm, kỳ thực lại rất quỷ dị. Cho nên Lạc Tương Tư mới rời khỏi Thái Hoa Sơn đi đến nơi này. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn thăm dò tòa bí cảnh kia một lần nữa. Chỉ đáng tiếc là, nếu như sư huynh cũng đi theo cùng với mình thì tốt. Nghĩ tới đây, Lạc Tương Tư đột nhiên đỏ mặt, vỗ vỗ vào gương mặt, nghĩ gì thế, đều đã qua lâu như vậy, không thể chuyện gì cũng đều dựa vào sư huynh, mọi thứ vẫn là phải dựa vào chính mình. Hơn nữa sư huynh cũng đã bị Dương Xuân bắt cóc, hừ, chờ ta trở về, nhất định phải là người thứ nhất đột phá sinh tử quan cho sư huynh nhìn. Hít vào một hơi thật sâu, Lạc Tương Tư tiếp tục mau chóng đi về phương hướng đầm lầy ngày xưa. Mà cùng lúc đó, ầm ầm, hư không phá toái, một đạo vết nứt màu đen mở ra ở chỗ sâu trong rừng cây Nam Cương, Trần Khuynh Địch lúc này đã thay hình đổi dạng trực tiếp sải bước đi ra từ bên trong hư không. Nam Cương, trong rừng cây Nam Cương, Trần Khuynh Địch vừa đến đã lập tức thu liếm khí tức, sau đó không nói hai lời liền đi tìm một cái hang động, vùi ở bên trong không xuất hiện, cứ như vậy qua trọn vẹn nửa canh giờ, hắn mới nghi ngờ xoa cằm một cái. Người đâu, theo lý mà nói, loại địa phương Nam Cương này nói thế nào cũng là hang ổ của man tộc. Mình phá toái hư không tiến đến, chỉ cần là võ đạo tông sư hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm giác được, chớ đừng nói chi là man vương có cảnh giới hỏa luyện kim đan, mặc dù đối phương đối với Trần Khuynh Địch mà nói không phải là rất mạnh, nhưng cảnh giới vẫn còn ở đó. Thế nhưng vì sao lại không có ai đến? Thua thiệt cho ta còn chờ đến khi người man tộc đến, lại tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, tiếp đó ngụy trang thành man tộc chui vào, điều tra bí cảnh tà thần ở trong miệng của Thánh Thượng Đại Càn. Không sai, căn cứ theo lời nói của Thánh Thượng Đại Càn, tòa bí cảnh đó có thể là căn cứ của thiên ngoại tà thần, ở sâu bên trong Nam Cương. Đây cũng không phải là chuyện đùa, nói bé chuyện đi, là thiên ngoại tà thần có âm mưu tà ác gì đó ở Nam Cương, nếu là như vậy thì còn tốt, nhưng nếu nói lớn chuyện ra, toàn bộ Nam Cương cũng có thể đã biến thành khôi lỗi của thiên ngoại tà thần. Như vậy thì sẽ không có cách nào thu thập, đừng xem thường Nam Cương, thân làm nơi yếu nhất bên trong bốn đại biên hoang, nếu như Nam Cương thực sự ngay cả một chút át chủ bài cũng đều không có. Lúc trước đã sớm bị Thánh Thượng Đại Càn hủy diệt, trên thực tế nhìn chung trong bốn đại biên hoang, Nam Cương ngược lại là thần bí nhất, lịch sử của nó phi thường lâu đời, thực sự muốn so sánh mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Nhung là có thể cùng sánh vai. Mọi người đều biết, Bắc Nhung chính là bộ tộc cưỡi ngựa, ban đầu là từ phương Bắc, di chuyển mà đến từ một địa phương vô cùng xa xôi, cuối cùng định cư ở bên trên thảo nguyên Bắc Nhung, trở thành vương đình Bắc Nhung bây giờ. 36 quốc Tây vực từ xưa đến nay đều có. Nhưng vẫn một mực ở vào trạng thái phân liệt, có thể nói là khó thành châu báu. Đông Hải thì càng không cần phải nói, bản thân chính là võ giả Trung Nguyên đi ra biển, sau khi sinh sôi đời đời hình thành nên cách cục, có thể nói là thế lực ở Trung Nguyên chia tách ra, nghiêm ngặt mà nói, nội tình ở Đông Hải ngược lại là yếu nhất ở bên trong bốn đại biên hoang, đào hoa đảo mất đi, liền không còn thế lực gì đáng tin. Như vậy vấn đề đã đến, Nam Cương có nội tình gì? Ngươi cũng đừng xem thường, đừng nhìn người ta hiện tại đã phá sản. Nhưng năm đó cũng đã từng có man thần. Điểm này Trần Khuynh Địch thân làm đạo tử chân truyền của Thánh Địa Võ Đạo, trước khi đến còn chuyên môn điều tra tin tức man tộc tự nhiên cũng rõ ràng là cái gì, tổ tiên của man tộc thế nhưng đã đản sinh ra một vị đại lão. Nghe nói man tộc chính là do vị đại lão kia khai sáng, hắn cũng bởi vậy mà được man tộc cung phụng làm đồ đằng tộc đàn, ở trong sách sử ghi chép hắn là man thần, mà năm đó địa vị của vị man thần này, cùng với Thuần Dương Đạo Tôn thế nhưng cũng không kém nhiều, đều là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thời gian còn là ở thời đại thượng cổ trước kia. Cho dù lúc này man tộc suy yếu, truyền thừa man thần cũng đã sớm thất lạc, nhưng có trời mới biết lúc trước man thần lưu lại cho man tộc đồ vật bảo mệnh gì. Vạn nhất là đại sát khí siêu cấp nào đó, vì đối phó với một cái man tộc nửa chết nửa sống mà tổn thất to lớn, đó chẳng phải là thua thiệt lớn. Sau khi cân nhắc trái phải một phen, tuyệt đại đa số thế lực đều sẽ chẳng muốn đi quản man tộc. Đối với những thế lực có nhãn lực kia mà nói, man tộc không có mỡ để húc không nói. Hết lần này tới lần khác còn là một khúc xương cứng, là đối tượng không có giá trị, thậm chí coi như để đó mặc kệ cũng không thành vấn đề, mà đối với những thế lực không có nhãn lực kia. Vậy thì cũng không đánh lại man tộc, dân ra, Nam Cương yếu nhất ở bên trong bốn đại biên hoang, ngược lại là ổn thỏa nhất, Bắc Nhung bởi vì thực lực mạnh nhất, bị Đại Càn giám sát điên cuồng 24 giờ, Tây Vực có tính xâm lược mạnh nhất, đồng dạng cũng bị Đại Càn ép tới gắt gao, Đông Hải thì cũng đừng nói, xâm lấn xong liền trực tiếp hao hết vốn liếng. Chương 829, giai đoạn thứ hai của kế hoạch. Cho nên theo đạo lý mà nói, Trần Khuynh Địch xé rách hư không giáng lâm đến Nam Cương, động tĩnh lớn như vậy, Nam Cương sẽ không có khả năng không có một chút phát giác nào, thậm chí là ngay cả tà thần cũng sẽ biết. Đương nhiên đây vốn chính là mục đích của Khuynh Địch, nếu như có thể nhờ vào đó tìm được thiên ngoại tà thần, sau đó trực tiếp chui vào, đó đương nhiên là còn muốn nhanh hơn nhiều so với trước tiên ngụy trang thành man tộc rồi chậm rãi điều tra. Nhưng vấn đề là, sao lại không có người? Đã chờ một canh giờ cũng đều không có người đến. Vì sao lại không có người đến? Không có đạo lý sẽ không có người đến. Không thể lại không có người đến. Suy nghĩ kỹ một chút, thúc đẩy đầu óc đi Trần Khuynh Địch. Lần này cũng không giống với trước kia, mình tới đây là để nằm vùng, nhất định phải vận dụng trí tuệ của mình để giải quyết vấn đề. Đầu tiên, từ động tĩnh ta xé rách hư không, chỉ cần tiến vào Nam Cương, liền nhất định sẽ bị phát giác ra. Nói như vậy bọn hắn không đến điều tra, cũng chỉ có hai cái nguyên nhân, hoặc là bị chuyện gì ràng buộc, hoặc chính là vào thời điểm ta tới đã lộ ra sơ hở. Nếu là khả năng thứ nhất, giải thích là tà thần thật sự có âm mưu ở Nam Cương, nguyên nhân án binh bất động là do không có binh để dùng, nhưng Nam Cương lớn như vậy, coi như cường giả không đi qua được, phái một chút pháo hôi tới là cũng không có vấn đề chứ. Kết quả là ngay cả pháo hôi cũng đều chẳng đến, khả năng thứ nhất ở trên lý luận hẳn là rất không có khả năng. Đã như vậy, tất nhiên là loại khả năng thứ hai, ta đã để lộ sơ hở ở nơi nào, hơn nữa còn bị tà thần phát hiện ra, bọn hắn đây là đang ôm cây đợi thỏ, ở mặt ngoài án binh bất động trên thực tế là vì ổn định ta, ở sau lưng nói không chừng đã bày ra thập diện mai phục, thiên la địa võng, thiên quân vạn mã, khiến cho ta không thể tránh thoát. Đây là âm mưu âm hiểm sắc bén cỡ nào? Không được, cứ chờ ở một chỗ là quá nguy hiểm, ta phải tranh thủ thời gian chuồn đi mới đúng. Đáng chết, kế hoạch thăm dò từ bước đầu tiên liền thất bại a. Ta biết ngay là tên võ cản võ kia không đáng tin cậy, nói cái gì mà ngụy trang không có một chút sơ hở nào, tuyệt đối sẽ không có ai có thể xem thấu, kết quả là lần này tới chẳng phải đã bị người ta phát hiện hay sao? Phải lập tức di chuyển, có chỗ nào cách nơi này tương đối gần, hơn nữa tương đối bí ẩn, không dễ dàng bị người phát hiện ra. Nếu như là bí cảnh không gian mà nói, à, hai mắt của Trần Khuynh Địch lập tức sáng lên. Không sai, không phải là có một nơi như vậy sao? Trước đó vào thời điểm mình ở Nam Cương Đạo, đã từng đi qua tòa bí cảnh đầm lầy kia. Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm giống như chính là chiếm được cơ duyên ở chỗ đó ha. Liền đi nơi đó, đại nhân, đã chuẩn bị xong giai đoạn thứ hai của kế hoạch. À ồ, ở bên trong hư không vực ngoại, Tầm Long Sĩ tràn đầy lòng tin nói, mà ở trước mặt của hắn, thì là chí cường giả thiên ngoại tà thần thần bí. Nói một chút nghe thử, lần này chúng ta sẽ bắt tay vào làm việc ở Nam Cương. Vì sao? Tầm Long Sĩ tự tin nói, bởi vì sự tình ở Hoài Nam Đạo, Thánh Thượng Đại Càn nhất định sẽ đề cao sự kiểm soát đối với Trung Nguyên, muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch, độ khó thật sự là vô cùng cao, phải bỏ ra đại giới viễn siêu lúc trước, và lại còn không thể cam đoan xác suất thành công, cho nên cần phải mở ra lối riêng. Nếu là Nam Cương mà nói, không ở trong Trung Nguyên, lại là nơi yếu nhất trong bốn đại biên hoang, Thánh Thượng Đại Càn chắc chắn sẽ không chú ý nhiều, nếu như bắt tay làm việc từ chỗ đó mà nói, tin rằng kế hoạch tất nhiên sẽ có thể thực hiện thuận lợi, thuộc hạ có thể bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không có người nào phát hiện ra giai đoạn thứ hai của kế hoạch. Nói tiếp, Tổ Long Trung Nguyên sau khi trải qua kinh lịch ở Hoài Nam Đạo, long khí đã tổn hao nhiều, hiện tại điều cần phải làm, chính là điều động khí vận Nam Cương, lấy phương thức lưỡng bại câu thương va chạm với Tổ Long Trung Nguyên. Ở dưới sự va chạm này, Nam Cương ra sao căn bản không quan trọng, trọng điểm là Tổ Long Trung Nguyên tất nhiên sẽ bị trọng thương lần thứ hai. Thành quả của lần này tuyệt đối sẽ không kém hơn sự tình ở Hoài Nam Đạo. Rất tốt, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi mà chấp hành, bầy bố đã lâu ở Nam Cương, toàn bộ đều giao cho ngươi sử dụng. Vâng, Tầm Long Sĩ ưỡn ngực ngẩng đầu, cười ngạo nghễ, tất cả mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay. Vào giờ khắc này, ba người Dương Xuân, Quỷ Ảnh, Long Thiên Tứ đã đi tới bên ngoài Nam Cương Đạo. Lại nói vì sao Trần Đại Nhân lại không đi cùng, Trần Đại Nhân ở trong miệng của Quỷ Ảnh tự nhiên không phải là chỉ Trần Khuynh Địch, mà là chỉ Trần Tiêm Tiêm vốn hẳn nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng lại rời tông đi du lịch giống như Lạc Tương Tư. Tiêm Tiêm tỷ, Dương Xuân nhếch miệng nói, dường như là đi tìm di tích. Di tích, đúng thế, Dương Xuân gật đầu nói, là di tích Đại Lôi Âm tự thượng cổ, lúc trước Tiêm Tiêm tỷ chiếm được một kiện bí bảo có liên quan cùng với Đại Lôi Âm Tự, mượn nhờ nó sẽ rất dễ dàng tìm tới di tích Đại Lôi Âm Tự, Tiêm Tiêm tỷ muốn dựa vào truyền thừa Đại Lôi Âm Tự để tiến thêm một bước. Bất quá ta cũng sẽ không thua, nói xong, ở trong mắt của Dương Xuân cũng hiện lên một tia ánh sáng kiên định. Lúc này ở trong bốn nữ, Doanh Phượng Tiên vì đột phá sinh tử quan mà lựa chọn trở về bái hỏa ma giáo bế quan, Lạc Tương Tư hẳn cũng là vì lý do đồng dạng mà rời đi, Trần Tiêm Tiêm cũng không nhàn rỗi, hy vọng bù đắp truyền thừa Đại Lôi Âm Tự, nhờ vào đó đột phá, lúc này chỉ có Dương Xuân là không có chỗ nào để trông cậy. Khác biệt cùng với ba nữ, Dương Xuân là xuất thân từ bình dân chân chính. Tiểu Yêu mặc dù mang đến cho nàng sự trợ giúp rất lớn, nhưng cuối cùng cũng không có khả năng để cho Dương Xuân tu luyện võ công yêu tộc, cho nên cho dù có được chí bảo tạo hóa viêm, Dương Xuân vẫn còn gặp bình cảnh ở bên trên tu luyện. Đương nhiên, lấy thiên phú của Dương Xuân, nàng có lòng tin tầng bình cảnh này sẽ không khốn nhiễu nàng quá lâu, nhưng sau khi nhìn thấy tiến bộ của ba người Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, trong lòng của Dương Xuân vẫn sinh ra cảm giác cấp bách, nàng không thể để cho tu vi nước chảy thành sông sau đó đột phá, nàng muốn đột phá nhanh hơn so với người khác. Ta mới là lợi hại nhất, mà so sánh cùng với Dương Xuân, quỷ ảnh ở phía trên tu vi liền kém hơn nhiều. So với những chuyện kia, đại nhân thực sự ở trong này sao? Đối mặt với quỷ ảnh, Long Thiên Tứ Đi ở đằng trước nhất lộ ra mặt mo tối đen, rất là bất mãn nói nhảm. Lão phu tự mình dẫn dắt lực lượng hồn đăng để định vị tên tiểu tử thúi kia, làm sao có thể tìm nhầm. Tuyệt đối là ở chỗ này, các ngươi cũng đã nhìn thấy chỉ dẫn của hồn đăng rồi mà. Chính là cái phương hướng này, chương 830, đừng đóng cửa. Thế nhưng mà, so sánh với Dương Xuân muốn nói lại thôi, quỷ ảnh chính là không cho Long Thiên Tứ một chút mặt mũi nào, thế nhưng mà đại nhân là mất tích ở Hoài Nam Đạo, khoảng cách so với Nam Cương Đạo chính là 10 vạn 8 ngàn dặm, coi như là thông qua xé rách không gian, cũng không có đạo lý vượt qua một khoảng cách xa như vậy chứ. Ý tứ giấu giếm ở trong lời nói của quỷ ảnh kỳ thật rất đơn giản, món đồ chơi này có phải đã hỏng rồi hay không? Thái Thượng Trưởng Lão có kiến thức rộng rãi, có thể giải thích một chút chứ? Long Thiên Tứ, hừ, ngươi hỏi lão phu đi hỏi ai đây? Phương hướng hồn đăng chỉ dẫn chính là Nam Cương, tối hôm qua lão phu đã kiểm tra không dưới 10 lần, làm sao có thể sai lầm. Nhưng mà nếu như lúc này đáp không được, sẽ ném đi mặt mũi của Thái Thượng Trưởng Lão. Ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ đảo con ngươi một vòng, nhất thời lộ ra biểu lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu chuyện gì cũng đều muốn hỏi ta mà nói, các ngươi làm sao có thể trưởng thành. Hãy tự mình suy nghĩ cho ta, suy nghĩ kỹ một chút xem. Trần Khuynh Địch đến tột cùng là dùng phương pháp gì để có thể xuyên qua khoảng cách xa như vậy? Thốt lời này ra khỏi miệng, Long Thiên Tứ đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu như quỷ ảnh tự suy diễn ra một cái đáp án, vậy mình liền hùa theo đáp án của nàng, tranh thủ thời gian kết thúc cái đề tài này, mà nếu như quỷ ảnh không suy diễn ra được, vậy thì cứ để cho nàng chậm rãi suy nghĩ, qua thời gian lâu dài, cái đề tài này tự nhiên sẽ bị lãng quên. Lão phu thật là quá thông minh, sau đó quỷ ảnh liền nghiêm túc lắc đầu nói, ta không biết. Còn xin trưởng lão dạy ta, Long Thiên Tứ, người này thật sự quá phiền phức, không biết thì hãy tiếp tục suy nghĩ, thẳng đến khi nghĩ ra được mới thôi, trẻ con không dạy được, thế nhưng mà, ồ, mau nhìn, Long Thiên Tứ đột nhiên hét lớn một tiếng cắt đứt lời nói của quỷ ảnh, đồng thời nâng hồn đăng trong tay phải lên, chỉ thấy ngọn lửa ở bên trong lúc này đang tản ra ánh sáng sáng ngời viễn siêu trước đó. Xem đi, loại phản ứng này của hồn đăng, giải thích rằng Trần Khuynh Địch tuyệt đối đang ở gần đây. Có một câu nói rất hay. Sự thật thắng hùng biện, không phải là chuyện gì cũng đều câu nệ ở lý luận, điều chúng ta phải làm là thông qua sự thật để đẩy ngược lý luận, mà không phải là thông qua lý luận để quyết định sự thật, không nên lẫn lộn đầu đuôi. Toàn thân của quỷ ảnh chấn động, lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra. Tại hạ thụ giáo, nhưng mà ta còn có một chuyện không rõ, không nhưng nhị gì cả. Long Thiên Tứ lại hét lớn một tiếng, cắt đứt lời nói của quỷ ảnh. Gặp quỷ, mình cũng không phải là đám lừa chọc Phật môn ăn nói khéo léo kia. Nếu như lại để cho tên gia hỏa này nói tiếp mà nói, coi như sẽ không còn đường lui. So với vấn đề của ngươi, sự tình của tên tiểu tử thúi Trần Khuynh Địch kia mới càng thêm trọng yếu, không phải sao? Lập tức xuất phát, Long Thiên Tứ nâng tay lên một chút, mang theo quỷ ảnh cùng với Dương Xuân trực tiếp bay vút mà lên, mau chóng bay về phía phương hướng Nam Cương. Mà cùng lúc đó, Lạc Tương Tư đã đi tới vị trí bí cảnh đầm lầy, khác biệt cùng với thời điểm còn là cảnh giới hậu thiên lúc trước. Lúc này Lạc Tương Tư đã có tu vi võ đạo tông sư, hơn nữa đã khám phá ra nguyên khí quan cùng với nguyên thần quan, rất nhiều bẫy dập đáng sợ ngày xưa, đối với nàng hiện tại mà nói là đều không coi vào đâu. Nhưng mà sau khi tiến vào di tích, Lạc Tương Tư rất nhanh liền phát hiện ra chỗ không đúng. Ngày xưa Lạc Tương Tư vừa tiến vào di tích, liền trực tiếp được truyền tống đến chỗ sâu nhất trong di tích, vào thời điểm đi ra cũng là như thế, cho nên nàng cũng không biết bản thân di tích có gì, nhưng khi đó tiểu đội man tộc có thể một đường xông tới, Lạc Tương Tư vốn cho rằng di tích hẳn là cũng không có gì đáng sợ. Nhưng mà nàng đã sai, mới vừa tiến vào di tích, sau khi trời đất quay cuồng, Lạc Tương Tư liền rơi vào bên trong một cái hành lang đen nhánh, mà ở hai bên hành lang thì là hai con hung thú bằng đá có hình dạng dữ tợn. Lúc này ở dưới sự kích thích của Lạc Tương Tư trực tiếp sống lại, hai mắt lấp lóe ánh đỏ, đánh giết về phía nàng. Giống, ách, thực lực của hai con hung thú bằng đá tuyệt đối không yếu, đều có thực lực cảnh giới tiên thiên, cho dù đối với Lạc Tương Tư mà nói thì không tính là gì, nhưng kết hợp với lần kinh lịch trước, mọi thứ đều trở nên khả nghi. Sau khi tiện tay đánh vỡ nát hai con hung thú bằng đá, sắc mặt của Lạc Tương Tư trở nên u ám bất định, đứng trầm mặc ở lối vào hành lang, không có mạo muội lựa chọn tiếp tục hướng về phía trước, mà là đi trở về, muốn tìm được phương pháp rời khỏi di tích, nhưng mà khiến cho thần sắc của nàng càng trở nên khó coi chính là không thấy cửa vào, bẫy dập. Trong cái chớp nhoáng này ở trong đầu của Lạc Tương Tư liền lóe lên hai chữ này. Nơi này quả nhiên là có vấn đề, mà ở địa phương Lạc Tương Tư không thấy được, di tích ngày xưa đã bị phát hiện ra một lần, lúc này thế mà rung động lần thứ hai, một chùm sáng mà mắt trần có thể thấy nhô ra từ trong di tích, nổ tung ở giữa không trung, hóa thành từng đạo lưu quang bao lại toàn bộ di tích, mắt thấy là đã triệt để phong tỏa di tích. Con em mờ sao nó, đừng đóng cửa, chờ ta một chút, ầm ầm, một tiếng nổ vang thật lớn, bên trên quang cháo vốn dĩ đã khóa được một nửa, đột nhiên xuất hiện một cái quyển ấn trông rất sống động, sau đó lưu quang nổ tung, một bóng người liền từ bên ngoài nhảy vào như thiểm điện, vào trước khi quang cháo triệt để khép lại, trước khi di tích bị phong tỏa, phi tốc vọt vào trong di tích. May mà ta tới sớm, sau khi dùng bạo lực trì hoãn thời gian di tích phong bế, Trần Khuynh Địch liền xông vào bên trong di tích nhanh như chớp. Sau khi nhìn thấy toàn bộ di tích đóng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trời đất, tòa di tích này thế mà còn biết đóng cửa. Đối với tòa di tích này Trần Khuynh Địch kỳ thật cũng không phải là không quen thuộc, dù sao thì lúc trước hắn cũng đã tới, nhưng khi đó di tích cũng không có mơ hồ như hiện tại. Không nói những thứ khác, chỉ là tầng màn sáng phong bế toàn bộ không gian di tích lúc này, đã khiến cho Trần Khuynh Địch đau cả đầu, loại trận pháp phong ấn cấp bậc này ở bên trên đẳng cấp tuyệt đối sẽ không kém hơn so với đại trận hộ sơn. Thuộc về loại hình mặc dù bị quản chế bởi nhân tố địa lý, nhưng một khi triển khai, liền có uy lực vô cùng cường đại. Như vậy vấn đề đã đến, vì sao lần trước không có gặp được loại trận pháp này? Phải biết rằng khi đó mình cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới tiên thiên luyện thần phản hư, ngay cả hợp đạo tôn giả cũng đều không phải, khi đó mình nếu như gặp được loại trận pháp này, đừng nói là tiến vào di tích, ngay cả nhìn cũng đều không nhất định nhìn thấy, chỉ qua một đoạn thời gian, di tích làm sao lại biến hóa lớn như vậy? Chương 831, bản thân là áo mễ gia. Trong nháy mắt, phảng phất như linh quang chợt lóe lên. Ở trong đầu của Trần Khuynh Địch đột nhiên sinh ra một cái suy đoán to gan, tòa di tích này sẽ không phải chính là trụ sở bí mật của tà thần đó chứ. Hít hà, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, dù sao thì tòa di tích này trước sau cũng biến hóa quá lớn, lấy IQ của Trần Khuynh Địch cũng đều có thể phát hiện ra điểm không hợp lý, đủ thấy được chỗ khả nghi của tòa di tích này, nếu nói một cách không khách khí. Loại biến hóa này, coi như nói là do tà thần làm ra cũng không hề cảm thấy quái lạ. Vừa nghĩ tới nơi này có khả năng ẩn chứa một nhóm lớn tà thần, Trần Khuynh Địch vô thức khom người một cái, rụt rụt đầu, sau đó phát ra tà khí còn có khí tức nguyên thần đã trải qua sự ngụy trang của Thánh Thượng Đại Càn trong thể nội. Để đề phòng vạn nhất hắn còn bóp bóp khuôn mặt, lại đứng tại chỗ thay đổi biểu lộ, sau một hồi lâu hắn mới bước chân một lần nữa. Các huynh đệ, vừa hô to như thế, Trần Khuynh Địch vừa đi vào sâu bên trong di tích. Bản thân là gia, không đúng, bản thân là áo mễ gia. Trải qua vô số trắc trở và khổ sở, rốt cục đã vượt qua hư không, đi đến đại thế giới trung thổ, không nên động thủ. Ta tới là để trợ giúp các ngươi, là người một nhà, hú hú hú, có người không, bản thân là áo mễ gia. Tất cả mọi người đều là tà thần A. Một mảnh yên lặng, hoàn toàn không có người đáp lại Trần Khuynh Địch, làm cho hắn cảm thấy rất lung túng. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Trần Khuynh Địch nghĩ nghĩ. Chợt lắc đầu nói tóm lại, an toàn vẫn là đệ nhất, thuyền cẩn thận có thể chạy được vạn năm, lúc này cũng không thể để xảy ra sai lầm. Dù sao thì lần này mình tới là để nằm vùng, đây chính là một hạng nghề nghiệp nguy hiểm, phải biết rằng từ xưa đến nay, phàm là làm nằm vùng, vào thời điểm chưa bại lộ thì còn tốt, mặc cho ngươi tiêu giao khoái hoạt cũng không có quan hệ, thậm chí là còn có thể ăn sạch hai bên, nhưng nếu như bại lộ, vậy thì coi như chỉ có con đường chết. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức hô càng hăng say. Bản thân là áo mễ gia, thủ lĩnh của sổ mã tộc trong thiên ngoại tà thần nhất tộc xâm lấn đại thế giới trung thổ, qua một hồi lâu chưa từng truyền tin tức về, lúc này bản thần mới đặc biệt giáng lâm, mục đích chủ yếu là để dò xét tình huống ở đại thế giới trung thổ, làm tiên phong cho viện quân, có đồng bào tà thần nhất tộc ở đó hay không. Trần Khuynh Địch vừa nói năng bậy bạ, vừa dùng hai mắt sắc bén đảo qua các nơi trong di tích. Cuối cùng tập trung vào bên trên một khu kiến trúc ở trung ương. Lúc trước Tương Tư sư muội giống như chính là đi ra từ bên trong khu kiến trúc này, sau đó nàng cũng đã đề cập qua một chút, dường như nàng cũng chính là đạt được truyền thừa từ bên trong khu kiến trúc này. Chẳng lẽ chính là truyền thừa tà thần gì đó mà Tắc Hạ học cung vẫn một mực bài xích? Thì ra là thế, con em mờ sao nó, trong đầu óc của Trần Khuynh Địch lấp lóe suy nghĩ, nhất thời hiểu được. Nơi này và Tương Tư sư muội có quan hệ rất lớn a. Hơn nữa thiên ngoại tà thần gì đó, nghe xong liền biết đó chính là nhân vật phản diện, lại còn dính dáng quan hệ với nhân vật chính, dựa theo logic bình thường. Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy thiên ngoại tà thần cũng không có gì đáng sợ. Đây là một đám người nhất định sẽ sập tiệm a. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người đều dương lên khí thế hiên ngang, một loại tâm tính coi thường tự nhiên sinh ra, đồng dạng đều là nhân vật phản diện, ta thế nhưng đã thành công đánh vào trong nội bộ nhân vật chính, thu được tín nhiệm của các nhân vật chính. Hoàn mỹ tẩy trắng. Mà đám thiên ngoại tà thần các ngươi, sẽ nhất định biến thành đá đặt chân của nhân vật chính a. Đã như vậy, tại sao lại không thuận tiện dẫm lên một cước? Lá gan trở nên mập lên, Trần Khuynh Địch trực tiếp bỏ đi tác phong cẩn thận, đưa tay hướng về phía di tích chính là đấm ra một quyền. Từ khi sau khi rời khỏi Hoài Nam Đạo, Trần Khuynh Địch rốt cục đã đột phá một tầng bình cảnh, lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng lên, xương cốt ở trong cơ thể không ngừng hút thiên địa nguyên khí vào. Hóa thành từng đạo phù văn kỳ lạ in vào trong xương cốt, khiến cho trụ cột lực lượng của hắn không ngừng đột phá về phía cực hạn. 23 thành, một quyền đấm ra này, trực tiếp vượt qua tiêu chuẩn vốn có của đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, cự lực khủng bố có thể so với 23 thành khống chế phảng phất như một chuôi trọng chùy phá núi đập xuống, đánh cho toàn bộ di tích cũng đều rung động kịch liệt, cỗ ba động này tự nhiên cũng ảnh hưởng đến Lạc Tương Tư đang đứng ở bên trong hành lang di tích lúc này. Ấy, Lạc Tương Tư ngẩng đầu nhìn trần nhà hành lang. Ánh mắt phảng phất như có thể xuyên qua bức tường, nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài di tích. Loại chấn động này, rất quen thuộc a. Lực lượng trùng kích hóa thành sóng chấn động mà mắt Trần có thể thấy từ ngoài lan vào trong, khuấy động xương cốt, khiến cho người ta có một loại cảm giác sảng khoái xuất phát từ nội tâm. Loại cảm giác này Lạc Tương Tư cũng đã lãnh hội qua, bởi vì đây chính là vào thời điểm đứng ở bên cạnh sư huynh lúc trước, quan sát hắn chiến đấu, thường thường sẽ cảm nhận được dư ba trùng kích. Chẳng lẽ sư huynh đã đến đây? Hai mắt của Lạc Tương Tư hơi hơi sáng lên, bất quá lại trở nên phai nhạt, làm sao lại thế, sư huynh cũng không biết ta đến Nam Cương Đạo, hơn nữa hiện tại sư huynh đang ở cùng một chỗ với Dương Xuân. Tiếp tục đi tới, Lạc Tương Tư quệt quệt khóe môi, đè xuống một chút khó chịu ở trong lòng, bước chân lần thứ hai, xuyên qua trong hành lang. Mỗi một bước đi ra, Lạc Tương Tư đều sẽ cảnh giác quan sát kỹ hoàn cảnh bốn phía, sau khi xác nhận không có bẫy dập, mới sẽ đi ra bước kế tiếp. Vậy mà mặc dù là như thế, ở trong thời gian tiếp theo, thần sắc của Lạc Tương Tư lại đột nhiên đại biến. Thanh âm cùng với sóng xung kích ở giữa bất chi bất giác đã biến mất. Không chỉ có như thế, Lạc Tương Tư ngay cả tiếng bước chân của mình cũng đều không nghe thấy, hành lang lớn như vậy, phảng phất như rơi vào địa ngục im ắng vậy, lộ ra vẻ hết sức yên tĩnh. Thậm chí là đạt đến một cái trình độ quỷ dị, hay là có sai lầm, có chỗ nào đó không đúng. Cơ hồ là theo bản năng, Lạc Tương Tư liền muốn quay đầu, dựa theo đường cũ cấp tốc trở về. Nhưng lần quay đầu này, hai mắt khép lại rồi mở ra, cảnh tượng ở trước mắt liền cải biến trong nháy mắt. Hành lang đen nhánh sáng như ban ngày trong nháy mắt, không gian yên tĩnh trong phút chốc biến thành tiếng người huyên náo, hoàn cảnh bốn phía theo một cái quay người tiêu sái của Lạc Tương Tư cũng đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Không đợi Lạc Tương Tư kịp phản ứng, ánh sáng chói mắt liền trở nên phai nhạt, thay vào đó là một cái địa phương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chương 832, đội trưởng. Hả? Lạc Tương Tư đứng ngơ ngác ở trung ương phố lớn. Chung quanh là nguyên một đám người đi đường chuyện trò vui vẻ, ở hai bên đường người mua người bán tấp nập, ngẫu nhiên có một đội binh lính tuần tra đi qua. Nơi này là, đội trưởng, bỗng nhiên quay người, hai mắt của Lạc Tương Tư giống như đao nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mà tại đó, một tiểu tử tuổi trẻ hiển nhiên là bị giật mình, lộ ra bộ dáng nhút nhát nhìn nàng. Ách, đội trưởng, sao thế, sao đột nhiên lại trở nên hung ác như thế, ngươi kêu ta là cái gì, đội trưởng. Lạc Tương Tư đã biết rõ nơi này là nơi nào, nhìn chung là từ trước đến nay, nàng đảm nhiệm qua loại chức vị như đội trưởng này, chỉ có một lần. Đây là thành Thanh Đế, nói thật là ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, Lạc Tương Tư đều cố ý không để ý đến nơi này, chỉ có vào thời điểm đi gặp người thân mới tiến vào nơi này. Những thời điểm khác nàng cơ hồ đều vô thức bài xích nơi này, bởi vì ở nơi này có hồi ức thống khổ nhất của Lạc Tương Tư. Cho dù phần hồi ức đó đã không còn khốn nhiễu Lạc Tương Tư, nhưng hồi ức thống khổ chung quy vẫn là hồi ức thống khổ, nếu có thể Lạc Tương Tư vẫn không muốn hồi tưởng lại nó, thật giống như mỗi một vị đệ tử đều không hy vọng hồi tưởng lại thời điểm mình khảo thí thất bại vậy, mà Lạc Tương Tư cũng giống như vậy. Như vậy vấn đề đã đến, tại sao lại có loại cảnh tượng này, tại sao lại là Thành Thanh Đế? Không có bối rối, cũng không có dao động tâm thần, Lạc Tương Tư rất tỉnh táo mà quan sát cảnh tượng bốn phía. Không sai, Thành Thanh Đế đúng là địa phương khiến cho Lạc Tương Tư thương tâm, bởi vì ở nơi này, vào trước khi trùng sinh, Lạc Tương Tư chính là đã bị giết chết ở nơi này, nhưng mà bây giờ, Lạc Tương Tư đã cởi ra cái tâm kết này, chỉ là loại trình độ này còn xa xa không có cách nào làm cho nàng cảm thấy dao động. Nhiều nhất cũng chỉ là trình độ giấu bài thi đạt điểm trung bình bị mẹ phát hiện ra. Mặc dù khó chịu, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Hừ, Lạc Tương Tư liếc nhìn bốn phía, cuối cùng liếc nhìn tên tiểu tử gọi mình là đội trưởng kia, mở miệng hỏi hiện tại là lúc nào? Trấn Cương Sứ Thành Thanh Đế mới nhậm chức là ai? Ấy, tiểu tử ngẩn người, sau đó mở miệng nói, đội trưởng có phải là ngủ đến mức hồ đồ rồi hay không? Trấn Cương Sứ Đại Nhân vừa mới đến vào hôm nay, bất quá nói đến Trấn Cương Sứ Đại Nhân, lần này chúng ta thật có phúc, nghe nói đây chính là một vị đạo tử chân truyền thánh địa võ đạo, có thực lực rất mạnh, tất cả mọi người đều rất chờ mong hắn đến đây. Đạo tử chân truyền thánh địa võ đạo, Lạc Tương Tư cười cười, quả là thế. Hành lang trong di tích xem ra là đồ vật cùng loại với vấn tâm kiếp A, muốn dùng loại huyễn cảnh này để khiến cho mình xoắn suýt, rơi vào trong thống khổ, nhưng trên thực tế cũng chỉ là bình thường, không nói đến những thứ khác, ngay cả ký ức cũng đều không thể xuyên tạc, cuối cùng cũng chỉ là huyễn thuật nhỏ mà thôi, vẫn kém xa so với Phật môn. Thứ huyễn thuật này nghe có vẻ rất tà dị, nhưng trên thực tế phóng nhãn ra toàn bộ Trung Nguyên, huyễn thuật lợi hại nhất, kỳ thật chính là Phật môn, tạo nghệ của đám lừa chọc kia ở phương diện này cực sâu. Tu luyện có thành tựu liền có thể diễn hóa ra huyễn cảnh cực nhạc tịnh thổ, luyện đến cực hạn lại còn có thể tẩy não, có lực sát thương to lớn. So sánh với đó thì loại huyễn thuật này lại đơn sơ nhiều. Tâm thần của Lạc Tương Tư chìm vào trong cơ thể, bắt đầu cảm giác lực lượng ở trong cơ thể, phảng phất như trở về quá khứ vậy, cường độ của cỗ lực lượng này chỉ có cảnh giới hậu thiên, cùng với võ đạo tông sư chính là khác biệt ngày đêm, nếu như đổi thành Lạc Tương Tư trước kia, chỉ sợ là nhất định sẽ cảm thấy kinh khủng đối với loại biến hóa này. Nhưng mà Lạc Tương Tư bây giờ, thế nhưng là đệ tử của Thánh Địa Võ Đạo. Thân làm truyền nhân của Thánh Địa Võ Đạo Thuần Dương Cung, thứ Lạc Tương Tư có không chỉ là thực lực và tu vi, trọng yếu hơn chính là kiến thức, đi theo Trần Khuynh Địch vào Nam ra Bắc lâu như vậy, kiến thức của nàng đã sớm không phải là tiểu binh biên cương trước kia có thể so sánh, cho nên đối mặt với loại tình huống này nàng vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ. Thậm chí còn có một chút muốn cười, trò vặt, đơn giản chỉ là ngăn cách cảm giác của ta mà thôi. Để cho ta chỉ có thể cảm nhận được lực lượng luyện tinh hóa khí, có thể làm đến bước này, mặc dù là huyễn thuật đơn sơ, nhưng cũng đã làm rất tốt. Lạc Tương Tư mở hai mắt ra, liếc nhìn tiểu tử ở bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm, người này lúc trước cũng là binh lính của mình a, bất quá rất lâu rồi không có trở về gặp bọn hắn, không biết hiện tại bọn hắn sống thế nào. Vừa vặn cũng gần, chờ sau khi rời khỏi di tích liền đi một chuyến đến Thành Thanh Đế a. Mang ta đi đến đó, ấy... Không phải ngài nói là muốn nghênh đón Trấn Cương Sứ Đại Nhân mới nhậm chức sao? Đúng thế, vừa đi trên đường, Lạc Tương Tư vừa nghĩ ở trong lòng, nếu như là loại huyễn thuật Phật môn cấp bậc cực nhạc tịnh thổ kia, lấy tiêu chuẩn của Lạc Tương Tư là không có biện pháp, nhưng nếu là loại huyễn thuật kém hơn một bậc này, vẫn sẽ có phương thức bài trừ, hơn nữa Lạc Tương Tư còn biết đến hai loại phương thức bài trừ. Một loại tự nhiên là dựa vào lực lượng thuần túy, quản ngươi là huyễn cảnh gì, cứ dùng lực lượng nguyên thần cường đại nghiền ép tới, mọi thứ đều bể nát. Sư huynh cũng rất thích hợp với cái phương thức này, nguyên thần, cương khí, khí huyết của sư huynh, ba yếu tố dung hợp thành một, nếu gặp phải huyễn cảnh cứ ra quyền là xong việc, cực nhạc tịnh thổ cũng không khốn trụ được hắn. Một loại khác thì là tìm ra hạch tâm của huyễn cảnh. Cái hạch tâm này có thể là một khối đá, có thể là một gốc cây, cũng có khả năng là một người, nhưng không thể nghi ngờ, hạch tâm huyễn cảnh đối với huyễn cảnh mà nói, là không chân thực. Cái này dính đến phương thức chế tác huyễn cảnh, mọi người đều biết. Huyễn cảnh là tồn tại lừa gạt, vào thời điểm lúc đầu, võ giả huyễn thuật cố gắng đạt tới việc kiến tạo huyễn cảnh chân thật nhất, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cho địch nhân trầm luân, nhưng rất nhanh con đường này liền lộ ra vấn đề. Vào thời điểm thi triển huyễn cảnh, người thi thuật cùng với người bị thi thuật đều là rơi vào bên trong huyễn cảnh. Mà lúng túng là, huyễn cảnh quá chân thực, kết quả là ngay cả người thi thuật cũng rơi vào trầm luân. Dù sao thì ở bên trong huyễn cảnh, người có thể làm ra bất cứ chuyện gì, hậu cung, vô địch. Cái gì cũng đều được, coi như là thần linh thì cũng chỉ đến như thế, mà tuyệt đại đa số võ giả tu luyện đơn giản chính là vì những thứ này, cho nên có rất ít võ giả có thể ngăn cản được loại dụ hoặc giả tạo này. Bởi vậy ở bên trong một đoạn thời gian rất dài, huyễn thuật đều bị mọi người coi như là gân gà, có rất ít người tu luyện. Chương 833, chơi chán. Thẳng đến khi có người sửa cố thành mới khiến cho mạch này phát dương quang đại. Phương pháp rất đơn giản, huyễn cảnh không còn truy cầu hoàn mỹ, mà là chuyển đổi ý nghĩ, từ bỏ chân thực tuyệt đối, cố ý làm ra một chút kẽ hở ở bên trong huyễn cảnh, mà người thi thuật chính là giấu ở bên trong cái kẽ hở này. Kể từ đó, mặc dù suy yếu uy lực huyễn cảnh, nhưng vẫn khiến cho một mạch huyễn thuật tỏa sáng. Đội trưởng, sao thế? Ách, chúng ta đã đến nơi. Ngừng đầu, Lạc Tương Tư lấy lại tinh thần từ bên trong suy nghĩ, trước mắt thì là một tòa đại điện rộng lớn, ở bên trong đại điện, Lạc Tương Tư có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng đối với hiện tại nàng mà nói là vô cùng to lớn, cơ hồ không thể chống cự, mà loại cảm giác này khiến cho trí nhớ ở trong đầu của Lạc Tương Tư hồi phục lần thứ hai. Đúng thế, cái cảnh tượng này ở mấy năm trước cơ hồ là ác mộng ở trong lòng của Lạc Tương Tư. Ầm ầm, cửa chính đại điện ầm ầm mở ra, những người cầm quyền các gia tộc ở thành Thanh Đế, còn có các thống soái thành vệ quân đi ra theo thứ tự, sau đó đứng thẳng ở hai bên cửa, phảng phất như đang nghênh đón người nào vậy. Đội trưởng, đội trưởng, tiểu tử ở bên cạnh khẩn trương dùng tay run rẩy lôi kéo ống tay áo của Lạc Tương Tư, muốn kéo nàng sang một bên, nhưng Lạc Tương Tư lại phảng phất như một tảng đá đứng nguyên tại chỗ, không có một chút ý tứ tránh lui nào, ánh mắt như đao, nhìn thẳng vào cửa đại điện, phảng phất như không muốn bỏ qua cái gì vậy. Cộc cộc, cuối cùng, từ bên trong bóng tối sau cửa, một chiếc giày vàng nhanh chân bước ra, nặng nề dẫm trên mặt đất, trong lúc nhất thời toàn bộ thành Thanh Đế đều phảng phất như đang run rẩy, lực lượng như thủy triều mãnh liệt mà đến, phảng phất như núi cao đặt ở trên người của Lạc Tương Tư, ánh nắng chiếu xuống từ trên không trung, chiếu sáng thân ảnh đi ra từ cửa chính. Mặt mũi quen thuộc, khác biệt hoàn toàn chính là biểu lộ. Người kia ở trên mặt bình thường đều mang theo nụ cười ngây ngốc, vào thời điểm nghiêm túc có bộ dáng rất đẹp trai, vào thời điểm hung ác cũng rất dữ tợn, nhưng mà tuyệt đối không phải là loại biểu lộ băng lãnh cao ngạo này. Tên khốn, Lạc Tương Tư nghiến chặt hàm răng, dùng hai mắt như lửa mà nhìn bóng người trước mắt. Trần Khuynh Địch, ba chữ này có thể nói là một trong những người trọng yếu nhất của Lạc Tương Tư, là đối tượng đã từng hận thấu xương, và cũng là người mở ra khúc mắc. Nguyên nhân chính là như thế Lạc Tương Tư mới không thể chịu đựng. Không thể chịu đựng cái tên gia hỏa mang theo nụ cười lạnh lùng xuất hiện trước mắt này. Hắn căn bản không phải sư huynh, nụ cười của sư huynh rõ ràng là ôn hòa ấm áp, căn bản không phải là loại cười lạnh này. Thái độ của sư huynh rõ ràng là bình dị gần gũi, căn bản không phải là loại cao ngạo này. Thực lực của sư huynh rõ ràng là hỏa luyện kim đan, căn bản không phải là luyện thần phản hư. Tên khốn này, ủa, thân hình vẫn không nhúc nhích của Lạc Tương Tư không thể nghi ngờ đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ngay cả Trần Khuynh Địch đi ra từ đại điện, ở trong ánh mắt không coi ai ra gì, đều lộ ra biểu tình nghi hoặc, bất quá rất nhanh, ở trong mắt của Trần Khuynh Địch liền hiện lên một tia căm ghét. Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi là ai? Trần Khuynh Địch nhíu mày nhìn Lạc Tương Tư, ánh mắt của đối phương khiến cho hắn rất là bất mãn. Loại tức giận mang theo biểu lộ khinh bỉ kia, khiến cho Trần Khuynh Địch có một loại xúc động đánh chết nàng tại chỗ. Mà lấy thói quen của Trần Khuynh Địch, tự nhiên là nghĩ đến liền làm. Đây chính là phương thức nghênh đón của thành Thanh Đế sao? Còn xin đại nhân thứ tội. Trần Khuynh Địch nhìn về phía Trương Hiền Trung ở bên cạnh, Lạc Tương Tư còn nhớ rõ, vị này chính là chỉ huy trưởng thành vệ quân của thành Thanh Đế. Chỉ là vào lúc này, vị chỉ huy trưởng này lại lộ ra bộ dáng kinh sợ. Khí tức cũng là hết sức yếu, dường như là đã bị người nào đả thương nặng vậy. Cái tên khốn Trần Khuynh Địch này, Lạc Tương Tư bắt đầu cảm thấy có một chút khó chịu, sư huynh sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này. Hừ, Trần Khuynh Địch nhíu mày, thân làm đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, lần này hắn tới chính là để mạ vàng, nhưng dù vậy, thân làm trấn cương sứ thành Thanh Đế, hắn tự nhiên sẽ không cho phép có người chống lại mình, cho dù là chỉ có một chút manh mối, hắn cũng phải chụp chết cái manh mối này. Cho nên vừa rồi hắn mới có thể vì lập uy mà đánh trọng thương Trương Hiền Trung, bây giờ xem ra, lập uy còn chưa đủ a. Bất quá ở trước mắt không phải là có một đối tượng để lập uy hay sao? Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch nhất thời vung tay lên, nói, người đâu, lôi kẻ nghịch tặc trong mắt không có thượng quan này mang xuống. Ồ, Lạc Tương Tư nhướn lông mày lên, đột nhiên phảng phất như nghĩ tới điều gì vậy, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười, chợt cố ý phóng thích ra một tia khí tức, vốn dĩ lấy tạo nghệ võ đạo của Lạc Tương Tư. Đã có thể khống chế không tiết lộ khí tức của bản thân, nhưng vào lúc này, nàng lại cố ý thả trói buộc ở trong cơ thể. Giống như là trước khi trùng sinh, khí tức thuần dương chi thể thuộc về Lạc Tương Tư bộc phát ra từ trong cơ thể. Mang xuống, thanh âm của Trần Khuynh Địch im bặt mà dừng, biểu tình cao ngạo lạnh nhạt nguyên bản sụp đổ trong nháy mắt, cặp mắt trực tiếp lồi ra, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lạc Tương Tư. Thuần dương chi thể,